Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút mỗi tối. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện Tình yêu và tội ác được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh thì Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị khán thính giả. Câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu vào những tình tiết khó xử liên quan đến cô gái tên Ngân. Thế nên quý vị ơi đừng nản lòng, hãy tiếp tục lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống ly kỳ nhất về thân phận của anh chàng tên là Bảo kia. Một vị vua tàn ác và ai cũng có quá khứ đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quá khứ của anh chàng này. Và liệu rằng cô gái tên là Ngân có thoát khỏi tội chết hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Không khí trên xe lúc này vô cùng căng thẳng. Không ai nói với ai câu nào. Tôi thầm nghĩ, chỉ là đi ăn cưới thôi mà. Làm gì mà kéo nguyên cả dàn vệ sĩ đi theo chứ? Phô trương thái quá. Mà cũng có thể anh ta gây thù với nhiều người, nên là sợ đây mà. Đáng đời, tên vua chết tiệt. Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, rồi cười một mình. Anh ta nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu thở dài. Đi chừng khoảng 3 km, thì xe dừng lại một căn biệt thự rộng lớn. Hoa tươi được trang trí từ ngoài cổng vào đến trong nhà. Hai bên là lính canh. Chúng tôi vừa vào đến nơi thì họ bắn pháo hoa. Tôi thấy như vậy thì sợ hãi, chân tay run rẩy. Anh ta quay lại nói nhỏ, cứ đi sau ta là được. Một người đàn ông lớn tuổi bước ra cúi đầu hành lễ. Thỉnh an điện hạ cùng với quý phi. Người bận trăm công nghìn việc mà vẫn đến đây được, thật là vinh hạnh cho tiểu thần. Khách đến dự tiệc càng ngày càng đông, họ chen chúc nhau để được nhìn thấy mặt điện hạ. Cứ như vậy, tôi bị lạc hai người họ. Khâu tôi thấy không khí ở đây chật chội quá, nên đi ra phía bên ngoài cho thoải mái. Tôi đi nhanh nên vấp phải đá, chân tôi đau điếng, cảm giác ngón chân của tôi chảy ra một dòng ấm nóng. Tôi ngồi xuống bãi cỏ, từ từ tháo giày ra, máu tứa ra liên tục. Tôi dùng tay để ngăn, không cho máu chảy tiếp. Một người đàn ông ngồi xuống trước mặt tôi. Anh ta rút trong túi một chiếc khăn và thấm máu giúp cho tôi. Cảm ơn anh. Cùng lúc tôi ngẩng mặt lên nhìn thì ngạc nhiên tột cùng, đây chẳng phải là Thành sao? Đúng là em rồi, tôi không mơ đấy chứ. Tôi vội vàng đứng dậy nhưng bị anh ta giữ chặt tay. Rất nhanh sau đó kéo tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Anh Thành, anh làm gì thế à? Tại sao? Anh rất nhớ em. Xin anh tự trọng. Điện hạ quay lại không thấy Ngân đâu. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc nhìn ra phía vườn, thấy Thành đang ôm lấy cô. Anh ta nhíu mày khó hiểu. Thành nhìn tôi, anh ta đưa tay lên sờ má của tôi. Em trưởng thành hơn rồi. Anh thật không nghĩ có ngày anh có thể gặp lại em. Tôi rơi nước mắt. Tôi oán hận anh ta, nhưng không lúc nào là không nghĩ đến Thành. Anh ta nhìn thấy tôi khóc thì bối rối vô cùng. Em đừng khóc. Hãy chờ anh. Anh chưa bao giờ quên em. Anh thật lòng. Phía bên này thư ký định sang chỗ Ngân thì Bảo lại ngăn cản. Chuyện hôm nay xem như ta và ngươi chưa từng nhìn thấy. Dạ vâng thưa điện hạ. Người đàn ông bao nhiêu lâu rồi tôi chưa gặp. Tôi định sờ lên gương mặt của Thành, nhưng sau đó lại thôi. Ngân à, em nói cho anh biết, tại sao em lại ở đây? Tôi chưa kịp trả lời thì phía sau có tiếng nói. Con trai, sắp đến giờ rồi, con còn làm cái gì thế này? Đức vua đang ở đây. Vâng, con sẽ đến ngay. Thế còn cô gái này là ai? Là bạn của con. Thế sao? Vậy thì mời cô ấy đến sảnh chính đi. Lúc mẹ của anh ta vừa đi thì Thành nhìn sang tôi. Em có thể ở lại đây chờ anh khoảng một tiếng không? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Có rất nhiều chuyện. Tôi lặng yên không nói gì. Đến khi anh ta đi khuất, nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống. Tại sao anh ta lại xuất hiện chứ? Ngồi đó một lúc thì thư ký của Điện Hạ bước đến hỏi tôi. Thưa tiểu thư, Điện Hạ đang đợi cô. Tôi biết rồi. Tôi theo anh ta đến sảnh chính, không khí lúc này càng náo nhiệt hơn. Phía trên cùng là Điện Hạ, ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế vàng. Bên cạnh là Quý Phi, thanh tao và hiền hậu. Tôi thắc mắc hỏi anh thư ký. Tại sao những người làm ở đây đều không ai trả lời tôi? Bởi vì họ đều bị cắt lưỡi. Tôi nghe như vậy liền sợ hãi vô cùng, chân đi không vững. Chúng ta đi thôi, tiểu thư. Quý Phi nhìn thấy tôi, liền lo lắng và hỏi han. Em bị lạc sao? Sắc mặt của em không được tốt. Ở đây rộng quá. Mà hôm nay là ngày cưới của ai ạ? Lễ cưới con trai của Vương Hầu, đó là một người đàn ông rất tài giỏi. Mở màn là những điệu múa của các vũ nữ, ai nấy đều bị cuốn vào nhịp điệu của họ. Từ xa tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu trắng đang đỡ tay cô dâu bước vào lễ đường, trông họ rất đẹp đôi. Bởi vì ánh sáng quá mờ ảo cùng với khói trắng nên tôi không thể nào nhìn rõ mặt của họ. Hiệu ứng khói được tắt đi, tôi nhướng người lên để nhìn cho rõ. Người đang ở trên lễ đường kia không phải là Thành hay sao? Lúc cô dâu và chú rể tiến hành lễ với Điện Hạ, giây phút đó Thành nhìn tôi. Anh ta có lẽ rất ngạc nhiên. Hậu vương thấy con trai cứ đứng đờ thì lên tiếng nhắc nhở. Còn không mau hành lễ đi. Thành cúi đầu. Điện Hạ ra đáo. Ta chúc cho các người mãi mãi răng long đầu bạc. Tôi cảm thấy khó thở. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trái đất này đúng là nhỏ bé. Tôi toàn đứng dậy thì bị Điện Hạ giữ tay. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Mau chúc đi chứ. Tôi không có tư cách. Từ giây phút này ta phong ngươi là quý nhân. Ngươi đủ tư cách rồi chứ. Tôi nắm chặt tay rồi nghiêm giọng. Tôi là quý nhân. Chúc cho hai người răng long đầu bạc. Nói xong tôi liền rơi nước mắt. Thành cúi đầu cắn răng. Đa tạ Điện Hạ, đa tạ Quý Phi. Điện Hạ đứng dậy ngay sau đó. Hồi cung đi. Từ lúc tôi rời đi, tôi biết là Thành đang nhìn theo tôi. Có lẽ anh ta đang rất khó xử khi gặp tôi trong hoàn cảnh éo le này. 3 tháng sau, kể từ lúc đó tôi không còn thấy Điện Hạ xuất hiện trong cung thêm một lần nào nữa. Suốt thời gian đó tôi cảm giác người bồn chồn lo lắng, thấy trống trải. Có lẽ tôi đang nhớ Điện Hạ. Quý nhân, phu nhân đã về. Thật sao? Tôi đi nhanh đến chỗ của bác gái. Kìa quý nhân, đường trơn lắm, người đi chậm lại. Tôi chạy ra nửa đường thì gặp Hương. Chào em. Akiko khó chịu nhắc nhở. Xin hãy gọi là quý nhân. Xin chào quý nhân. Không cần khách sáo như vậy. 3 tháng qua chị đi đâu? Chị đi cùng Điện Hạ sang các nước để giải quyết công việc. Bầu bạn tâm sự, cùng nhau đi những con phố tàn bộ. Điện Hạ bỏ qua mọi việc khi chị chịu thành thật. Chị tin Điện Hạ đã mở lòng với chị. Mà thôi, chị về nghỉ ngơi đây. Hẹn em vào buổi tối nhé. Tôi cười sau đó đi qua Hương. Quý nhân đừng buồn, Điện Hạ là vua, chả của riêng ai đâu. Hơn nữa người nói sau 1 tháng, mà bây giờ đã 3 tháng rồi, mà người chưa làm gì tiểu chủ. Tôi nghĩ tình cảm của Điện Hạ. Cháu không buồn đâu ạ. Tôi đi nhanh đến chỗ của phu nhân. Ta về rồi đây. Ôi cháu của ta, 5 tháng rồi nhỉ. Bà nhớ con quá. Bà ôm chầm lấy tôi, rồi xoa xoa lên bụng của tôi thủ thỉ. Bụng chị Hương cũng to lắm rồi bác ạ. Ta biết, hai đứa sàn nhau. Sao nào, nói 1 tháng, có thể làm cho Điện Hạ thích. Dường như là con làm được rồi, có đúng không? Con cũng không rõ. Chẳng phải con đang sống rất tốt hay sao? Đó chính là câu trả lời rồi. Con làm sao có thể ạ? Tại sao lại không chứ? Ta nói cho con biết. Biết đâu con là mối tình đầu của Điện Hạ. Bác lại đùa con. Ta đâu có nói đùa. Nhưng 3 tháng qua, con chưa gặp người lần nào. Con cũng không hiểu tại sao. Hình như người giận con. Điện hạ không phải là người giận hờn vô cớ. Người chắc chắn là giận con rồi à? Phu nhân lúc này nhìn sang Akiko. Con trai của ta thật sự đã bộc lộ tính cách rồi sao? Đó chỉ là phỏng đoán thưa phu nhân. Tôi cầm tay của phu nhân rồi hỏi. Chuyện về lục cung, con vẫn luôn thắc mắc về chuyện đó. Con không nên biết thì tốt hơn. Nhưng con thật sự muốn biết à? Phu nhân chợt im lặng một hồi, mãi sau mới lên tiếng nói cho tôi. Lục cung quanh năm lá xanh rơi. Khi xưa ta ở Từ Xuân Cung, bây giờ là cung Thái Phi. Nhưng ta chưa từng đến nơi này. Chưa một lần cho đến khi con trai ta lên 17 tuổi. Khi đó điện hạ có đưa ta đến đây một lần. Ta thấy rất ngạc nhiên, bởi vì cây cối ở đây lá xanh rơi quanh năm. Khi đó điện hạ nói rằng nơi này mỗi lần mệt mỏi thằng bé sẽ đến đây. Và rồi nơi này thằng bé gặp được cô cung nữ đó. Cô ấy được giao nhiệm vụ là quét dọn. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như cô gái ấy không mang thai. Điện hạ tìm đủ mọi cách để giấu giếm cô gái ấy tại nơi này. Cho đến khi cái bụng ngày một lớn thì bị bô lão phát hiện. Khi đó thằng bé còn chưa lên ngôi. Họ bầm tấu với Thái Hoàng, tức là chồng của ta khi đó. Ông ấy tìm mọi cách để lấp liếm vì không tin đứa con trai của ông ấy lại động lòng trước một cung nữ. Điện hạ nhận mọi tội lỗi, nhưng vẫn là con của vua. Hoàng tử không còn cách nào khác. Chồng của ta ra lệnh cho thằng bé tự chịu phạt. Kể đến đây phu nhân lại khóc lớn. Lỗi là tại ta. Ta làm mẹ mà không bảo vệ được con mình. Vết thương chồng lên vết thương. Cô gái đó bị nhốt trong lục cung để tránh việc đồn ra ngoài. Cho đến khi cô gái ấy đến gần ngày sinh, ta lén mang đồ đến để thăm, thì bất ngờ gặp con trai của ta cũng đang lén lút đút cháo cho cô gái đó. Lưng thằng bé lúc đó còn thấm máu. Ta chỉ biết lặng khóc. Ta ước con trai ta là người bình thường. Nó cầu xin cô gái đó được ra khỏi cung. Sau khi sinh xong, nó không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa. Chồng của ta cũng chấp nhận, mặc cho bô lão phản đối. Cô gái đó được chăm sóc bởi 6 cung nữ. Và điện hạ kể từ đó cũng không gặp lại cô cung nữ đó. Chuyện gì đến cũng đến. Lúc cô ấy chuẩn bị sinh thì lại bị một cô cung nữ khác đâm chết. Tôi lảo đảo đứng không vững. Thai nhi chưa được sinh ra đã bị đâm chết từ trong bụng mẹ. Vậy lúc đó điện hạ ra sao ạ? Nó thậm chí còn không đến, nhưng ta biết trong lòng nó rất đau. Ta và chồng hàng ngày theo dõi một hoạt động của nó. Năm 20 tuổi điện hạ lên ngôi. Hôm đó ta đến Đông Cung nhưng không thấy điện hạ. Ta chợt nhớ ngày điện hạ lên ngôi cũng là ngày giỗ của cô cung nữ đó. Và bất giác ta đến lục cung. Vừa bước chân vào thì nghe tiếng khóc. Càng tới gần tiếng khóc càng rõ. Chuyện đã qua rồi, xin phu nhân bớt buồn đau. Ta nghỉ ngơi đây, hẹn con bữa tối nay nhé. Lúc tôi quay về lục cung thì Hana nói với tôi. Quý nhân à, nói như vậy có nghĩa rằng cô gái đó chết ở đây sao? Nơi này đầy hồi ức tang thương. Vậy mà hàng ngày mình lại sống vui vẻ. Liệu có quá đáng không nhỉ? Đó là số phận, quý nhân không làm gì sai. Tôi nhìn quanh phòng một lượt, sau đó nói tiếp. Lục cung, cô có án trách gì khi tôi ở lại nơi này không? Tôi không ngờ người ấy lại si tình đến vậy. Dù cô không còn nữa, nhưng anh ta vẫn luôn bảo vệ nơi này. Tôi đã đến đây và phá vỡ ký ức. Liệu cô có giận tôi không? Quý nhân à, quý nhân đừng buồn. Em sợ. Em sợ gì? Em sợ ma lắm. Cô ấy chết oan ở đây mà. Nghe như vậy, tôi sực nhớ rồi rợn người. Akiko cúi đầu ra về. Phu nhân đã về nên tôi xin phép. Kiểu cô đừng bỏ cháu. Tôi và Hana nắm tay nhau đứng bên ngoài cửa. Thảo nào em ngủ hay bị bóng đè lắm? Chắc tại mệt chứ không phải đâu. Đêm đến cửa sổ lại thường hay tự mở ạ. Chắc tại quên cài thôi. Em thấy có bóng rì rào đêm hôm. Bóng lá cây, chứ không phải là bóng ma. Đột nhiên cửa đóng rầm lại. Cả tôi và Hana chạy ra phía vườn hoa. Em không dám quay lại đó đâu ạ. Thế bây giờ đi đâu? Đằng nào cũng đến giờ ăn rồi. Chúng ta đi bộ quanh một vòng rồi quay lại nhà ăn. Ăn ở đâu chứ? Ăn ở Đông Cung à? Ừ, thế cũng được. Tôi và Hana đi bộ dưới trời tuyết, vừa đi vừa sợ. Tôi thầm trách. Cũng tại cái tính tò mò của mày đấy Ngân à. Khi không lại muốn biết sự thật, bây giờ thì hay rồi. Lúc hai chúng tôi đi không được nữa, thì nghe thấy tiếng phu nhân gọi. Hai đứa tại sao lại đứng như tượng thế? Dạ, tại sợ à? Tôi vội vàng bịt miệng của Hana. Con định bụng đi bộ, để lát ăn được nhiều hơn à? Dạ vâng, đúng rồi thưa phu nhân. Vậy sao? Đi vào nhà ăn, bác gái từ tốn vuốt tóc lại cho tôi. Vừa hay điện hạ lúc này cũng đi tới. Ngồi xuống đi. Ta về mà con không vui sao? Con đợt trước đi công tác ở những đâu? Người dùng bữa đi à? Con này con thích bé trai hay bé gái? Hương và Ngân đều đang mang thai. Quý Phi lúc này cười buồn. Hai em đúng là may mắn thật. Ta chưa bao giờ muốn có con. Nhất là với những người phụ nữ mà ta không thích. Và ta chẳng hề yêu. Không khí trở nên căng thẳng. Ai cũng ngồi đừ ra. Còn tôi cắt thịt sẹt sẹt trên dĩa. Mọi người dồn mắt về phía tôi và nhìn. Sao thế ạ? Mọi người không ăn tối sao? Con cứ ăn đi. Có vừa miệng không? Dạ rất ngon ạ. Quý Phi thấy như vậy thì bật cười nói với tôi. Nếu ngon thì em ăn nhiều một chút. Ăn xong mọi người tàn ra về. Lúc này tôi mới sực nhớ. Ta mệt mỏi quá nên ta về nghỉ trước. Con cũng về trước đi ạ. Con xin phép về cùng với Thái Phi. Hana này, chúng ta đi đâu? Về đâu bây giờ? Em không biết. Em qua chỗ Akiko ngủ nhờ đấy. Vậy chúng ta cùng đi. Quý nhân qua đó không được. Kẻ dưới như bọn em sẽ bị trách tội. Thế không nhẽ, để ta bơ vơ thế này sao? Lúc điện hạ đi ra, tôi nắm lấy tay của anh ta. Cho tôi ngủ nhờ ở đây có được không? Tôi có chút chuyện bên đó, nên không thể về được. Được. Thật sao? Tôi đi theo anh ta về phòng ngủ. Tôi đi lên vết chân của Bảo, vừa đi vừa đếm từ 1 đến 8. Đột nhiên điện hạ dừng lại, khiến tôi đập vào mặt của anh ta. Lúc này tôi mới nhận ra, anh ta đang lên thuyền. Tôi đứng đờ người. Sao còn chưa bước lên? Tôi béo thế này, sợ trượt chân lắm. Người bơi giỏi lắm, có đúng không ạ? Lên thuyền anh ta lại bỏ sáo ra thổi. Tôi khẽ nhìn người đàn ông trước mặt này, gương mặt buồn hay vui đều không ai thấu. Thuyền di chuyển đến một gò đồi. Ở đây có một cây hoa anh đào. Anh định ngủ ở đây sao? Người có điều gì giấu ta? Nói đi. Không có. Tôi thì giấu được gì chứ? Tốt, ta thích câu trả lời này. Anh có muốn hạnh phúc dù chỉ một lần không? Anh ta lặng yên, sau đó kéo tôi nằm xuống. Ta mãi chẳng dám mơ đến hai chữ hạnh phúc. Tại sao lại không chứ? Ở đây có anh có tôi và cả con của chúng ta. Tại sao chúng ta không thử xây dựng hạnh phúc của riêng mình? Ta sẽ suy nghĩ. Nói xong anh ta ôm chặt tôi vào lòng. Cứ như vậy chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi trở về lục cung. Tôi tự tin bước vào bên trong căn phòng. Hana, em ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi sẽ thắp nến và tắt hết đèn trong phòng. Chào chị, nếu thật sự linh hồn của chị còn ở nơi này, xin chị hãy cho em biết bằng một cơn gió thổi qua. Lúc này gió thổi khiến ngọn nến lung lay. Tôi hơi run sợ nhưng cố gắng bình tĩnh. Em có thể yêu người đó thay chị có được không? Dù chị là đến sau và biết mãi mãi anh ấy không bao giờ quên được chị, nhưng em vẫn muốn hỏi chị rằng em có thể hay không? Bởi vì em nhận ra em đã yêu người đàn ông đó. Em có thể yêu thay cả phần của chị, liệu có được không? Ngọn nến bỗng dưng tắt hẳn. Tôi run rẩy nói tiếp. Chị không đồng ý sao? Hôm nay là ngày thượng triều. Việc chiến tranh ở khu vực S Thần nghĩ rằng chúng ta không nên dừng lại, đồng thời xin người phong cho con trai Vương Hầu làm Thương Quân Hầu để thay vị trí nắm giữ binh lực trong tay. Vậy sao? Người nghĩ có thể đảm nhận thay cha mình việc cai quản binh lực cho ta sau thành? Thần nguyện vì triều đình, nhưng ta lại nghĩ khác. Ta nghĩ Thượng Quân Mã đảm nhiệm việc đó tốt hơn người. Bãi triều đi. Thành lúc này lầm lì không dám nói gì. Lúc tôi đi dạo ở hoa viên, nhìn thấy Thành đang đi đến, tôi quay người rời đi. Ngân à, em đứng lại đi. Chúng ta nên giữ khoảng cách. Tại sao em lại vào được đây chứ? Lại được phong làm quý nhân, em thực sự quên anh rồi sao? Em và anh kết thúc rồi, hiện tại em là quý nhân, thế nên... Chưa để tôi nói hết câu, Thành ôm chầm lấy tôi. Tôi cố gắng đẩy anh ta ra. Xin hãy tự trọng, để ai nhìn thấy được cảnh này, e rằng không hay. Tôi nói xong vội vàng bước đi ngay sau đó. Bảo khi xong việc ở triều đình trở về phòng, lúc anh ta đang đau đầu vì chuyện chiến tranh ở khu vực S, thì lại thấy Thành ôm lấy Ngân. Như điều tra được thì Thành từng qua lại với chị gái của cô Ngân. Ta đâu cần ngươi giải thích. Anh ta nói xong lạnh lùng đi đến Lục Cung. Tôi sợ hãi chạy về phòng. Hà Na lúc này hớt hải chạy vào nói với tôi. Quý nhân, điện hạ đến à? Người đâu, mang đồ ăn lên. Hôm nay đã em món gì? Vịt quay, nghe nói ăn vịt rất tốt. Người có mang cho Hương không? Ta rất công bằng. Vậy thì tốt, có như vậy em ăn sẽ không bị nghén. Tôi ăn từng miếng ngon lành, điện hạ nhẹ nhàng vuốt tóc cho tôi. Trước khi gặp ta, cô đã từng yêu ai chưa? Tôi nghe như vậy thì không thể nào nuốt nổi. Tại sao ngài lại hỏi như thế? Hòa rời có ý, nước chảy vô tình. Ngài nói gì em không hiểu, nhưng em khẳng định bản thân của em đã yêu ngài rồi. Ta hài lòng vì câu trả lời này. Từ ngày mai chúng ta ra ngoài, đi dã ngoại. Thật đã? Ừ. Sắc mặt của Bảo liền thay đổi khi bước ra khỏi cửa Lục Cung. Anh ta nói với thư ký. Ta cần xác minh, người sắp xếp đi. Hôm sau tôi và điện hạ ra ngoài dã ngoại. Chúng tôi đến quán trà anh đào mà phu nhân vẫn thường đến vào rằm tháng 7. Ta phải đến nơi này một lát, đợi ta ở đây. Việc gấp à? Nhanh thôi, khi nào em thưởng xong hai ly trà, ta sẽ quay lại. Tôi thầm mỉm cười, cuối cùng tôi cũng khiến người chú ý đến tôi, xem như đây là một tín hiệu rất tốt. Sau khi rời khỏi quán trà, bà và thư ký tìm đến một con hẻm, nơi đây là nơi sinh sống của bọn nghiện. Ở căn nhà đằng kia, thư ký mở cửa bước vào, một cô gái nằm nghiêng ngả trên sàn, ánh mắt đờ đẫn. Có lẽ vừa mới phê thuốc. Người đó không ai khác chính là Nga. Các người là ai? Thư ký vứt một bao thuốc xuống sàn. Nga vội vàng cầm lấy và hít lấy hít để. Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Bảo đeo khẩu trang ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào Nga. Cô có quen người đàn ông trong ảnh không? Thư ký đưa ảnh của Thành cho Nga xem. Các người là ai? Tôi không quen. Tôi không biết. Cô vừa nói vừa vò đầu. Thư ký quát lớn. Tôi không có thời gian để đùa với cô. Cô nói nhanh đi. Các người không làm gì tôi chứ? Tất nhiên là không. Chỉ cần trả lời thì cả hộp thuốc này sẽ là của cô. Tôi có quen anh ta. Quen như thế nào? Từng qua đêm khi còn ở Việt Nam. Vậy bé Bông là con của ai? Là con của tôi. Tốt. Cầm lấy đi. Khi Bảo và thư ký định rời đi thì Nga lên tiếng hỏi. Nhưng tại sao các người lại hỏi về hắn? Hắn là một tên sở khanh. Hắn từng yêu cả em gái của tôi. Bảo tức giận đóng rầm cánh cửa lại. Điện hạ, chắc cô ta điên rồi. Không nên chấp đâu à? Tôi không điên, tôi rất tỉnh táo. Hôm đó em gái tôi còn dẫn hắn đến trước mặt tôi để ra mắt hắn. Hắn chính là tên đàn ông trong ảnh. Hắn tên là Thành. Bảo lúc này nắm chặt tay rồi đấm mạnh vào cánh cửa. Điện hạ, người không sao chứ ạ? Ta muốn ở một mình. Anh ta lên xe rồi nhấn ga đi. Những hình ảnh mà Thành gần gũi với Ngân liên tục hiện lên trong đầu của anh. Nói dối? Người dám nói dối ta sao? Tôi uống hết hai ly trà nhưng lại chưa thấy điện hạ xuất hiện. Đột nhiên có một chiếc xe lao đến rất nhanh, sau đó phanh gấp lại. Tôi chưa kịp định hình thì điện hạ chạy lại, bóp chặt lấy cổ của tôi. Tại sao ngươi lại nói dối ta? Càng lúc anh ta lại càng siết chặt. Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra, giờ đây không thể nào thở được, nước mắt đã trào ra. Rốt cuộc anh ta bị làm sao chứ? Thư ký vội vàng chạy đến và ngăn cản. Điện hạ, cô ấy đang mang thai. Anh ta thở mạnh rồi buông tay ra. Đứa con này có phải của ta không? Tôi tát bốp vào mặt của anh. Thư ký quát lớn. Cô điên rồi sao? Cô có biết cô vừa đụng vào ai không? Tôi không sai. Tôi sai ở đâu chứ? Anh rốt cuộc là bị làm sao? Nó là con của tôi. Là con của một mình tôi. Người và hắn, ta đã nhìn thấy hết rồi. Tôi chưa làm gì có lỗi với anh cả. Ta từng muốn người mang lại hạnh phúc cho ta, nhưng tất cả chỉ là giả dối. Ta không muốn gặp lại ngươi. Bảo lặng lẽ bước đi, tôi ngồi gục xuống và bật khóc. Có phải ông trời đang trêu đùa tôi không? Mỗi lần tôi cảm nhận được một chút hạnh phúc đang đến gần, thì biến cố lại xảy ra với tôi. 3 tháng sau, tôi ôm bụng bầu ngồi trước cửa để ngắm hoa. Cũng sắp đến ngày sinh nở. Từ hôm đó tôi không gặp lại điện hạ và cũng chưa bước chân ra khỏi lục cung. Ngân à, hôm nay con có muốn đi đâu đó không? Dạ không, con sẽ ở đây. Đã 3 tháng con không ra ngoài, con không buồn sao? Con đợi điện hạ, con sợ khi người đến lại không nhìn thấy con. Con bé ngốc này, hai đứa cãi nhau về chuyện gì, nói cho ta nghe. Tất cả là tại con à. Lúc này Hana bưng lên cho tôi một tô canh vịt. Tôi cười và nói. Em mang sang cho chị Hương một ít canh vịt nhé. Chị ấy cũng sắp sinh rồi. Dạ vâng ạ. Con sắp sinh rồi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng. Giờ ta sang chỗ Hương một chút. Dạ vâng. Tôi chuẩn bị ăn tối thì thấy Hana hốt hoảng chạy vào. Quý nhân à, tiểu thư Hương sắp sinh con rồi. Gấp như vậy sao? Họ nói trong bát canh của người có thuốc kích thích để sinh sớm. Không thể có chuyện đó được. Phu nhân rào bước tới cung của Hương, vừa thấy thì cô ta liền khóc lớn. Thưa phu nhân, người nhất định phải cứu con của con. Nhất định rồi. Ta nghĩ có người hại con và hại đứa bé. Chắc chắn người đó không phải là Ngân. Con bé không phải là người như vậy. Con cũng mong không phải là do Ngân làm. Hương lúc này ôm bụng và kêu đau. Còn đau lắm, con sắp không chịu được nữa rồi. Phu nhân và Akiko lúc này luống cuống. Thế giờ phải tính thế nào? Akiko, phải làm thế nào đây? Tiểu nhân thật sự rối bời. Điện hạ hiện đang trên đường từ Hồng Kông về đây. Việc đã như vậy thì xin Thái Phi đứng ra điều tra để các bô lão không nhúng tay vào. Người đâu? Mang nhốt quý nhân cùng toàn thể người của lục cung để điều tra. Mau lập tức thi hành. Lính lúc này ập đến bắt lấy Hana và một số người sống trong lục cung. Mời quý nhân đi theo chúng thần để tiện cho việc điều tra. Tôi được đưa đến nơi gọi là địa ngục trần gian. Bác sĩ nhanh chóng được điều đến. Họ tiến hành mổ ngay trong phòng của Hương. Phu nhân đi đi lại lại lo lắng. Hy vọng là mẹ tròn con vuông. Điện hạ sắp về đây chưa? Khoảng 10 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, thưa phu nhân. Một y tá vẻ mặt lo lắng bước ra. Thưa Thái Phi, e là không giữ được đứa bé. Bằng mọi giá, phải giữ được cả mẹ và con. Nếu không các người đừng hòng mà sống sót. Akiko, dường như ta không còn là ta nữa rồi. Nếu không giữ được mạng sống của hai mẹ con họ, thì quý nhân e rằng khó thoát khỏi tội chết. Ta biết chứ. Bảo vừa về đến cung thì quản gia chạy lại bẩm báo. Có tin báo rằng quý nhân bỏ thuốc kích vào bát canh của cô Hương. Hiện cô Hương đang nguy kịch. Bảo đi nhanh đến cung của Hương. Bên trong có tiếng khóc. Chúc mừng điện hạ. Chúc mừng Thái Phi. Ca phẫu thuật thành công. Là một cô công chúa nặng 3,4 kg. Tạ ơn trời đất. Ta tin rằng Ngân không làm ra mấy chuyện thất đức này. Thư ký của Bảo vội vàng chạy đến. Các bố lão đang ở trên điện để chờ người đấy ạ. Điện hạ nhìn đứa bé đang nằm trên tay bác sĩ rồi quay mặt đi. Tôi lúc này hốt hoảng vô cùng khi nhìn thấy Hana bị dẫn đi. Các người định làm gì cô ấy? Phải dùng nhục hình để điều tra thưa quý nhân. Nhục hình sao? Không được, cô ấy không có lỗi. Đừng làm như vậy mà. Tiếng Hana la hét ở phòng đối diện khiến tim can của tôi đau nhói. Các bố lão đang xì xào bàn tán. Điện hạ lạnh lùng ngồi trên ghế. Một bố lão phẫn nộ lên tiếng trước. Xin điện hạ minh xét, người như vậy không có tư cách là một quý nhân. Giết hại người trong hoàng tộc chính là tội chết. Xin người hãy điều tra rõ chân tướng. Nếu sự thật là quý nhân thì xin người trừng phạt thật nghiêm khắc để làm gương cho những người khác à? Thành tức giận phản đối. Chuyện này cần điều tra thêm. Nếu quý nhân làm thì tại sao lại để lộ liễu như vậy chứ? Các người trật tự đi. Chuyện hậu cung không đến lượt các người tham gia. Quý nhân đang ở đâu? Thái Phi hạ lệnh đưa đến nhà lao rồi ạ. Vậy thì chờ xem Thái Vi giải quyết như thế nào. Bãi chiều đi. Lúc bảo rời đi thì Thành lại chạy theo. Điện hạ xin dừng bước. Cô ấy không phải loại người như vậy. Xin người xem xét. Người còn yêu cô ta? Nếu người đã biết thì tôi xin thừa nhận cô ấy vô tội. Có tội hay vô tội không đến lượt ngươi được phán xét. Bảo nói xong lạnh lùng rời đi. Điện hạ, thần rất yêu cô ấy, là yêu thật lòng. Bảo trở về Đông Cung, sau đó ra lệnh cho thư ký. Nếu kẻ nào dám động đến một cọng tóc của quý nhân, giết không tha. Dạ vâng, thưa điện hạ. Tôi dập đầu cầu xin họ tha cho Hana. Là ai hãm hại tôi? Là ai đã độc ác như vậy chứ? Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Lính canh thấy tôi dập đầu đến chảy máu thì lo lắng. Quý nhân à, làm như vậy chúng thần rất khó xử. Hãy để ta gặp Hana, chỉ một phút thôi. Làm ơn đi mà. Lính canh nhìn nhau mở cửa cho tôi chạy sang. Cảnh tượng kinh hoàng, Hana nằm trên sàn lạnh, cơ thể đầy vết thương. Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Sao người lại vào đây ạ? Xin lỗi em, ta thật sự xin lỗi. Người đừng khóc, em nguyện chết vì người, ngàn lần không hối tiếc. Em không thể chết được, ta không muốn mất em. Ta sẽ nhận tội, ta nhận hết mọi tội lỗi. Các người, mau thả cô ấy ra đi. Tao nhận tội, chính ta là người bỏ thuốc vào canh. Quý nhân à, xin hãy cân nhắc trước khi nói. Chính ta để thuốc vào canh là bởi vì ta đố kỵ. Ta không muốn chia sẻ tình cảm của điện hạ với người khác. Quý nhân, người không được làm như vậy đâu ạ. Tôi bước tới chỗ người hỏi cung. Ta nhận tội. Vậy thì phiền quý nhân ký vào giấy. Tôi không chần chừ được nữa. Hana vì tôi mà suýt mất mạng. Tôi không muốn người khác vì tôi mà bị liên lụy. Tôi cầm bút và ký vào giấy. Quý nhân à, em xin người, người đừng làm như vậy. Hana, em phải rời khỏi đây và quên ta đi. Sau đó tôi bị lính áp giải vào nhà lao. Lúc này tại Đông Cung. Điện hạ, quý nhân đã nhận tội. Đưa cô ấy về Lục Cung đi. Nhưng theo quy định ở cung, nếu như cô ấy là phạm tội thì bị đâm một phát giữa ngực và bị trục xuất khỏi cung. Chuyện này người không đồng ý thì không ai nói gì đâu ạ. Hoàng cung có quy định của Hoàng cung. Sau đó tôi được đưa về Lục Cung. Họ bắt tôi quỳ giữa sân. Lá trên cây nối nhau rơi xuống. Tôi nhìn Lục Cung mỉm cười chua chát. Cô đang ngăn cản chúng tôi có phải không? Không sao, tôi có thể hiểu được. Thái Phi chạy đến chỗ tôi thì bị lính cản lại. Sao con lại ngốc như thế hả Ngân? Tại sao con lại nhận tội chứ? Bà quay lại cầu xin con trai của mình. Con đừng làm như thế. Con bé không chịu nổi đâu. Còn yêu con bé một chút thì sao chứ? Ta đời vua thứ 18, trục xuất ngươi khỏi cung, phế bỏ chức vị. Tôi cắt ngang lời nói của bảo. Người có yêu em không? Tất nhiên là không. Người chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Người cam tâm sát hại con của ta. Người tin em làm chuyện đó sao? Nếu vậy chúng ta từ nay về sau, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Được cô ta đi, chuyện này một phần cũng là lỗi của ta. Bởi vì ta không công bằng trong chuyện tình cảm, nên mới dẫn đến sự ganh ghét đố kỵ. Và lại hiện tại cô ta đang mang trong mình giọt máu của ta, nên ta chỉ có thể chịu phạt thay cô ta. Điện hạ, không được. Lập tức thi hành đi. Điện hạ rút kiếm đâm thẳng vào ngực của mình. Thái phi hét lớn. Tôi lúc này cũng bất giác và rơi nước mắt. Không yêu, làm như vậy liệu có đáng không chứ? Mau đưa cô ta đi. Naomi bước đến và đỡ tôi lên. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa quý nhân ra khỏi đây. Không, tôi không đi đâu cả. Điện hạ bị thương rồi. Việc cô có thể làm vì điện hạ chắc chắn là phải rời khỏi đây. Bảo cố gắng gượng đứng dậy, máu ở trên ngực không ngừng chảy xuống. Thư ký của anh ta vội vàng đỡ anh ta, mang anh ta đến thái y viện. Thái phi không chịu được cú sốc liền ngất xỉu. Akiko túc trực bên giường của bà. Đến nửa đêm thì thái phi tỉnh dậy. Ta phải làm sao đây? Thần đã cho người điều tra, đúng là bát canh đó có thuốc. Lập tức đến cung của cung phi Hương cho ta. Hương đang chơi với con thì cung nô vào bẩm báo. Thái phi đến, thưa tiểu thư. Cô ta định cúi đầu hành lễ thì bị thái phi tát vào mặt. Cô đúng là đồ dối trá. Con bé tuyệt đối không bỏ thuốc vào canh. Con cũng không muốn nghĩ là cô ấy, nhưng sự thật bắt canh đó từ lục cung đưa tới. Nực cười. Không phải là cô tự mình hạ độc mình sao? Thái phi, xin người cẩn trọng lời nói. Con tuyệt đối không phải là kẻ hèn hạ như vậy. Con không bao giờ có ý hại bất kỳ ai. Còn một tháng nữa là con bé sinh con. Bây giờ lại bị trục xuất khỏi cung. Cô hài lòng chưa? Con thật sự... Thái phi tức giận quay đi. Xin người bình tĩnh. Việc này chúng ta phải điều tra kỹ hơn. Ta chỉ vừa thử nó thôi. Đúng là không phải nó. Nhìn ánh mắt của nó không giống kẻ gian xảo. Ta nhất định phải tìm ra chân tướng sự thật. Tôi được đưa lên một ngôi nhà ở trên núi để tách biệt với thế giới bên ngoài. Hàng ngày sẽ có người mang đồ ăn đến. Khi nào cô sinh con xong, cô sẽ được đi. Naomi, tôi sẽ đi đâu? Cô sẽ đi đâu mà cô muốn, còn con của cô sẽ được đưa vào hoàng cung. Con của tôi, nhất định tôi phải nuôi chứ. Hoàng cung có quy định của hoàng cung. Tôi rất tiếc vì không thể giúp gì được cho cô. Trong khi bà quản gia đang nói chuyện với mấy người lạ mặt, thì tôi mở hé cửa để chạy trốn. Chỉ có cách này mới không để ai chia rẽ mẹ con tôi. Tôi chạy thục mạng, đến khi không thể nào chạy được nữa. Tôi lê từng bước chân nặng nề, rồi vấp ngã trước một cái hang. Tôi cố gắng đứng dậy để bước vào cái hang đó. Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Tôi ôm bụng khóc nghẹn. Những ngày tháng sau này, mẹ con tôi biết sống thế nào đây? Naomi mở cửa phòng ra, nhìn thấy Ngân đang trùm kín chăn, bà nghĩ rằng là cô ngủ nên cất lời. Tôi đã bàn giao cho người làm, ngày mai có người đến đây dọn dẹp nấu ăn, tiểu thư ngủ ngon. Nói xong bà nhẹ nhàng khép cửa lại, nhưng bà ta đâu biết trên giường bây giờ chỉ là một đống chăn do Ngân ngụy tạo. Thái phi ngồi bên cạnh giường của điện hạ, bà đưa bàn tay vuốt nhẹ bàn tay của con trai. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Điện hạ tỉnh lại, vội vàng gạt tay của thái phi. Nếu người không đưa cô ấy tới đây thì chắc chắn không có chuyện đó xảy ra. Con nói rồi, cả cuộc đời này con chẳng yêu ai, nhưng tại sao người vẫn cố gắng ngoan cố? Con thật sự không có chút tình cảm nào với con bé sao? Không, một chút cũng không. Thái phi buông thõng tay. Thượng triều, nhưng người còn rất yếu à? Ta là một ông vua, yếu đuối đến như vậy sao? Dạ, thần không có ý đó. Sáng hôm sau tôi ra khỏi hang và tiếp tục đi. Nhưng lạ thay đi mãi, vẫn quay về cái hang đó. Đuối quá tôi đến một gốc cây để ngồi. Tôi xoa bụng nói với con. Con có mệt không? Mẹ sẽ tìm cách ra khỏi đây. Con cố gắng đợi mẹ nhé. Chợt từ trong hang vang lên một giọng nói. Ra làm sao được mà ra. Có một bà lão đi từ trong hang ra. Tôi khó khăn đứng dậy, cúi đầu chào bà. Cháu chào bà. Cô từ đâu đến? Có biết đêm qua tôi không ngủ được bởi vì tiếng khóc của cô không? Dạ bà ở trong đó cả đêm ạ. Đây là nhà của ta, cô là khách không mời mà đến. Bà cụ nhìn vào bụng của tôi, lúc này bụng của tôi lại sôi lên vì đói. Đói rồi có phải không? Dạ, dạ không có. Cô không đói, nhưng mà đứa bé thì có. Mau đi theo ta. Tôi đi theo bà đến cửa hàng, bà cụ chỉ tay về phía con gà mái đang ăn run ở cạnh. Sau đó bà bảo với tôi, bắt con gà đó đi. Sao thế, có con gà mà không bắt được sao? Dạ không phải, bụng con to thế này, ì ạch thế này thì gà chạy mất. Bình thường ở quê con cũng hay bắt gà. Quê cô ở đâu? Dạ con ở Việt Nam. Vậy sao? Sáng sớm, Naomi trên tay bê mâm thức ăn. Bà từ từ đẩy cửa đi vào phòng của Ngân. Phía sau bà là một người phụ nữ tầm 40 tuổi. Dạ thưa tiểu thư, trời đã sáng rồi, mời tiểu thư dậy. Bà lật chăn ra thấy bên trong là một chiếc gối ôm. Bà hốt hoảng gọi người. Người đâu? Mau đi tìm tiểu thư. Nghe thấy tiểu thư mất tích, mọi người hối hả chia nhau đi tìm. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Nếu không tìm được cô, e rằng khó giữ được tính mạng. Điện hạ lạnh lùng ngồi trên ghế, môi tái nhợt, vết thương ở ngực vẫn nhói lên từng cơn. Nhưng anh ta lại không mảy may để ý đến nó. Một bô lão không kiên nhẫn lên tiếng. Điện hạ, việc lập hậu không thể nào chậm trễ. Quý phi là người xứng đáng nhất. Việc này do thái phi lo liệu, chúng ta không nên tham gia. Tại sao lại không chứ? Việc có hậu và có hoàng tử là chuyện rất cần thiết của các gia tộc. Họ tranh luận qua lại khiến điện hạ càng tức giận hơn. Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, vết thương ở trên ngực lại tứa máu. Im lặng hết đi, nếu không có gì báo cáo về chiến sự thì bãi triều. Thư ký vội vàng đỡ anh ta đứng dậy, thấy máu không ngừng tứa ra. Điện hạ, người không sao chứ? Lúc này một cung nữ chạy đến trước mặt anh ta báo cáo. Thần vừa nhận được tin từ quản gia Naomi, phu nhân bỏ trốn khỏi đó rồi ạ. Vua nghe tin lảo đảo, anh ta nắm chặt tay, thành hình nắm đấm. Điện hạ, thần sẽ cho người đi tìm quý nhân. Bây giờ sức khỏe của người vẫn là quan trọng nhất. Không cần tìm, nhưng tuyệt đối không được để lộ tin này ra ngoài. Dạ vâng. Sau một hồi thì cuối cùng hai bà cháu cũng bắt được con gà. Một lát sau bà mang cho tôi một bát cháo. Ăn xong thì nghỉ ngơi, rồi ta đưa cô xuống núi. Cháu cảm ơn bà. Nhưng tại sao cô lạc đến đây? Đây là ngọn núi của hoàng tộc, bao năm nay đều có người canh giữ. Vậy bà lão, bà là... Yên tâm, ta không phải là người của hoàng tộc, chỉ là kẻ trông coi mấy căn nhà quanh núi. Hầu hết các cung phi phạm tội đều bị đẩy tới đây, nhưng họ đều không muốn đi nên lựa chọn cái chết. Tại sao lại như thế ạ? Khi bị phế truất, đối với họ là một sự sỉ nhục, họ thà chết chứ không muốn ở lại đây. Còn cô thì sao? Cô muốn đi hay là muốn ở lại? Nếu như ở lại đây, họ sẽ đưa con của cháu đi mất. Vậy cô định để đứa trẻ mang dòng máu của hoàng thất sống lưu lạc bên ngoài sao? Thà như vậy còn hơn. Con không muốn con của mình tàn bạo và máu lạnh như cha của nó. Cô đang nói điện hạ sao? Đã là vua thì không có ai là không tàn ác. Dòng máu đang chảy trong đứa bé kia cũng là của họ. Thái phi sau khi nghe tin điện hạ ngất thì vô cùng lo lắng. Lúc bà đến Đông Cung thì bị lính ngăn lại. Xin người hãy quay về, điện hạ hiện tại không muốn gặp ai. Ta chỉ muốn nhìn điện hạ một chút thôi. Bà ngồi bệt xuống sàn và bật khóc. Bà nhận ra bản thân mình đã sai khi cố gắng gắn ghép Ngân và Bảo. Cứ tưởng câu chuyện tình yêu của họ sẽ giống như bà. Nhưng lần này nó không giống những gì bà suy đoán. Có lẽ đứa con trai mà bà yêu quý mãi mãi không yêu được ai khác ngoài cô cung nữ năm xưa. Một tuần trôi qua. Hàng ngày bà cố bắt tôi phải đi sâu vào trong rừng để hái rau. Bà muốn tôi vận động nhiều để dễ sinh hơn. Đi được một đoạn tôi bị trượt chân. Bất giác có bàn tay tóm lấy tay tôi. Lúc tôi quay lại nhìn thấy thì chính là Bảo. Giây phút đó cứ tưởng rằng tôi đang sống ở trong mơ. Tại phủ Vương Hầu. Con cần biết ngọn núi đó nằm ở đâu. Con điên rồi sao? Con đang vì một người đàn bà mà phá hỏng cả sự nghiệp. Cô ta là người đàn bà của Điện Hạ. Con không quan tâm. Chỉ cần cô ấy sinh con xong, cô ấy sẽ được tự do. Vương Phi tát mạnh vào mặt của Thành. Nếu như con làm như vậy, ta sẽ chết cho con xem. Kìa mẹ, con muốn có được cô gái đó thì nhanh chóng trở thành vua đi. Nếu như con lên ngôi vua, không ai có quyền cấm cản con. Nếu như con bước chân ra khỏi đây, ta sẽ tự tử. Tôi định đưa tay sờ lên ngực của Điện Hạ, nhưng sau đó lại thôi. Người ổn chứ? Ta ổn, còn ngươi? Tôi cũng ổn. Hãy sinh con xong và rời khỏi đây. Người đến tận đây chỉ để nói câu này thôi sao? Đúng vậy. Người thực sự muốn tôi rời khỏi đây? Ta chưa một lần yêu người. Có chăng chỉ là niềm vui thoáng qua mà ta dành cho ngươi mà thôi. Sinh con xong, ta sẽ giúp cho ngươi có một cuộc sống đầy đủ đến cuối đời. Ngươi có thể. Vậy mà tôi cứ nghĩ ngươi thật lòng có tình cảm với tôi nên mới chịu phạt thay cho tôi. Hóa ra là không phải sao? Thì ra là do tôi tự mộng tưởng tôi sẽ ra đi sống như lời anh nói. Nhưng đứa trẻ này tuyệt đối tôi không để nó cho anh. Tôi muốn con là của riêng mình. Tôi bật khóc và quay đi. Điện Hạ lặng nhìn bóng lưng của Ngân rời đi. Anh ta yếu ớt chống tay vào một cái cây bên cạnh. Thư ký vội vàng chạy đến. Điện Hạ, người không sao chứ? Vết thương của người hiện tại chưa lành. Người đi xa như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ánh mắt của Điện Hạ đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ta không yêu cô ấy. Khi đứa trẻ được sinh ra, hãy đưa cô ấy đi thật xa và đừng bao giờ để cô ấy quay lại đất nước này. Dạ vâng, thưa Điện Hạ. Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống, cánh quạt to lớn quét qua khiến cây trong rừng không ngừng lung lay. Phía bên này, một chủ một tớ dìu nhau đi tới. Trong ánh mắt Điện Hạ hằn lên những mạch máu đỏ, ở khóe mắt đã đọng nước từ bao giờ. Tôi đứng từ xa nhìn chiếc trực thăng bay lên rồi ngã quỵ. Trái tim của tôi như có hàng trăm mũi dao đâm vào đau đớn. Cảm giác này không giống lúc với Thành. Lúc anh phản bội tôi cũng không đau như thế này. Như có ai đó nắm lấy tâm can của tôi và bóp nghẹt. Biết thế nào là đau, nhưng chẳng mấy ai có thể thắng được con quỷ tình yêu này. Akiko bước vội về phía cung của Thái Phi. Vừa phát hiện ở hoa viên có camera giấu kín, thưa Thái Phi. Trước khi Hana chuyển bắt canh đến hương cung thì đã qua tay một cung nữ khác. Thần e rằng cô cung nữ đó chính là mấu chốt của sự việc. Vậy thì còn chờ cái gì? Không mau bắt đó lại đi. Không tìm thấy nữa, thưa phu nhân. Cô cung nữ đó biến mất, không một chút tăm hơi. Ta phải đi gặp Điện Hạ để nói chuyện này. Nhất định có kẻ muốn hãm hại Ngân. Thái Phi rút ống truyền ra khỏi tay rồi vội vàng đi đến trước đông cung. Lính canh lại ngăn cản. Tao có chuyện muốn nói với Điện Hạ. Điện Hạ đang nghỉ ngơi, thưa Thái Phi. Ai còn dám cản ta gặp Điện Hạ? Đừng có trách ta vô tình. Thái Phi à, xin người đừng làm khó cho thần. Chợt bên trong có tiếng vang lên. Để Thái Phi vào đi. Thái Phi liền mở cửa, lao thẳng vào phía giường của Điện Hạ, nói luôn. Bát canh đó thực sự không phải là do Ngân hạ độc. Thái Phi có bằng chứng gì? Tôi kiểm tra camera ở hoa viên và phát hiện ra một cung nữ khác đã bị bắt canh đó chứ không phải là Hana. Ta chỉ cầu xin Điện Hạ hãy để Ngân được quay lại hoàng cung. Còn bé sắp đến ngày sinh rồi. Nếu xảy ra chuyện gì không may thì cả đời này ta sống trong ân hận mất. Ở trong cung chỉ thêm nguy hiểm. Ta không muốn lịch sử lặp lại. Nói rồi Điện Hạ quay người bước đi để mặc Thái Phi đứng chết chân tại chỗ. Tôi đến, tôi nhìn đồ ăn trên bàn. Tôi buồn không muốn đụng đũa. Bà lão thấy như vậy, liền hỏi tôi. Sao con không ăn đi? Con không muốn ăn. Không muốn ý, nhưng mà đứa trẻ thì có. Ăn đi, con lấy sức mà sinh con. Con suy nghĩ kỹ rồi. Con sẽ sinh con ra và để đứa bé lại. Con không muốn vương vấn gì đến anh ta nữa. Đến nửa đêm tôi thấy tiếng kêu rên của bà lão Tôi tỉnh dậy thì thấy người của bà nóng sôi, cả vầng trán lấm tấm mồ hôi. Bà ơi, bà làm sao thế ạ? Chắc lại bị cảm rồi. Con hãy đi thẳng đến con đường hoa, đi hết con đường đó, con sẽ gặp lính canh, con gọi họ đến đây. Dạ vâng ạ. Tôi soi đèn đi về phía đường hoa. Lúc đi được nửa đường thì bụng đau dâm dâm. Tôi xoa bụng rồi nói với con. Con yêu đừng quậy, bà đang ốm, mẹ phải đến gọi người giúp. Cơn đau càng lúc càng dồn dập, nhưng tôi không thể nào dừng lại. Bà ấy đang đợi tôi. Điện hạ cả đêm không ngủ được, anh ta đứng ở cửa sổ rồi hướng cặp mắt về phía ngọn núi mà Ngân đang sống. Thư ký thấy vậy thì lo lắng cho sức khỏe của người. Điện hạ, trời đã khuya, xin người... Ta cứ có cảm giác bất an. Cảm giác này rất giống ngày hôm đó. Tôi đang gắng gượng kéo lê từng bước và cuối cùng cũng đến chỗ lính canh. Bà lão đang bị ốm, làm ơn hãy giúp bà ấy. Tay tôi run run chỉ về phía cây hang, miệng thì khô khốc. Cô làm sao thế? Tôi không sao, bà đang gấp, làm ơn mau đến đó. Vậy tôi đi trước. Lúc này người lính canh chạy nhanh về phía hang. Tôi bám tay vào một cái cây rồi nhích từng bước khó khăn. Bụng tôi lúc này lại đau quặn lên. Tôi đi thêm được vài bước nữa thì ngã quỵ. Điện hạ vừa cầm chén trà lên thì bất giác làm rơi. Chén trà bằng thủy tinh cũng theo đó vỡ tan tành. Điện hạ, người thấy người không được khỏe sao? Sức khỏe của người vẫn là quan trọng nhất. Xin người hãy nghe thần lấy một lần. Thôi được rồi, ta sẽ nghỉ ngơi. Mau lui ra đi. Lúc điện hạ vừa đặt lưng xuống giường thì cảm giác tức ngực tràn đến. Ánh mắt lại nhìn ra phía cửa sổ, giống như mong chờ điều gì đó. Tôi lại cố gắng đứng dậy, cố lết từng bước về phía cửa hang. Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh vui vẻ lúc đang còn sống trong cung. Bất giác nước mắt lại rơi xuống. Tôi đi tiếp thì vô tình trượt chân, lăn xuống đồi dốc. Đầu của tôi đập vào đá, nhưng nó không hề hấn gì so với cơn đau này. Tôi cắn vào áo và cố gắng dặn đẻ. Cơn đau kéo đến càng lúc càng dồn dập. Tôi lấy hết sức và dặn. Cảm giác người không còn chút sức lực. Tôi không mở mắt được, hô hấp cũng khó khăn. Tôi mơ hồ nghe thấy ai đó nói bên tai tôi. Cố lên, sắp được rồi. Điện hạ lòng nóng như lửa đốt, anh ta liền bật dậy, cầm lấy chiếc áo khoác và choàng vào. Thư ký thấy vậy thì lo lắng hỏi. Điện hạ, người định đi đâu? Mau chuẩn bị trực thăng, ta đi đón Ngân. Chiếc trực thăng rất nhanh, lao về phía ngọn núi. Lúc chiếc trực thăng đáp xuống thì thấy đám lính canh nhào nháo như tìm kiếm thứ gì. Naomi hốt hoảng chạy đến trước mặt điện hạ. Có chuyện gì? Cô Ngân mất tích, phát hiện chiếc giày của cô ấy mắc trên rìa núi. Điện hạ nắm chặt tay và trừng mắt. Ta sẽ giết chết các người nếu như cô ấy có chuyện gì. Một tên lính hớt hải chạy tới. Đã tìm thấy quý nhân, nhưng... Ở đâu? Ở rìa núi à? Điện hạ chạy thật nhanh về phía rìa núi. Đến nơi thì thấy một vài tên lính bao quanh cô. Ngân nằm ngất trên vũng máu. Điện hạ ném mạnh chiếc mặt nạ xuống. Không phải, không phải như vậy chứ. Điện hạ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Ngân. Thư ký bế đứa bé trên tay, run rẩy nói với người. Điện hạ, đứa bé không còn thở nữa. Điện hạ không nói gì, anh ta lập tức bế Ngân lên trực thăng, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Ngân nhanh chóng được đưa vào thái y viện. Nhất định phải cứu sống cô ấy. Còn con của ta? Dạ, thưa điện hạ, lúc tìm thấy đã ngừng thở. Chuẩn bị hậu sự, ta muốn bế con của mình một lát. Bảo bế đứa bé trên tay, nước mắt anh ta bất giác rơi xuống. Một lúc sau Ngân được đẩy ra ngoài. Bảo đưa con về phía Ngân, nghẹn ngào nói với cô. Mẹ con đây này, con hãy chào mẹ lần cuối đi. Sau đó anh ta quay lại nói với thư ký. Hậu sự của con ta phải diễn ra trong lặng lẽ. Hôm sau khi tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là lá rơi đầy bên cửa sổ. Tôi vội vàng bật dậy thì thấy Thái Phi ngồi bên cạnh. Thái Phi, sao con lại về Lục Cung? Con của con đâu? Nó có làm sao không ạ? Hôm đó con đau bụng, con bị ngã xuống rìa núi. Lúc đó con nhớ, con đã sinh đứa bé ra cơ mà. Ta hiểu con đã vất vả thế nào. Không có, con không vất vả. Con của con đâu? Thái Phi ngập ngừng bởi vì không biết phải nói sao. Đứa bé... Lúc này Hana mở cửa bước vào. Cô ấy liền ôm chầm lấy tôi. Quý nhân à, rất vui khi gặp lại mọi người, nhưng tại sao con lại được đưa về đây ạ? Vì quý nhân là người tốt. Đứa nhỏ không qua khỏi ngân à, nhưng con đừng buồn, rồi con sẽ đón những thiên thần nhỏ khác. Nghe như sét đánh ngang tai, tôi dường như không tin vào tai của mình. Mọi người đang đùa con có phải không? Mọi người giấu nó đi đâu rồi? Là sự thật con à? Tôi lắc đầu rồi giật ống truyền nước ra khỏi tay. Tôi lao ra phía sân, miệng không ngừng gọi lớn. Con ơi, con đâu rồi? Một chiếc quan tài nhỏ nằm giữa sân, Điện Hạ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Tôi chạy đến cậy nắp quan tài, thì Hana cản tôi lại. Tại sao? Tại sao con tôi lại nằm ở đây chứ? Các người định đưa nó đi đâu? Tôi đưa tay lên tấm kính. Mọi người nói dối tôi chứ gì? Còn tôi đang ngủ. Chỉ là đang ngủ thôi mà. Nhìn đi, thằng bé đang ngủ rất ngon. Một lát nữa, nó sẽ tỉnh dậy thôi. Thái Phi ôm chầm lấy tôi an ủi. Đừng như vậy mà con. Đứa bé thật sự không còn trên đời nữa. Lúc này Điện Hạ nắm lấy tay của tôi. Con của chúng ta sẽ đến một nơi đẹp đẽ hơn. Đừng quá đau buồn. Thái Phi ngã quỳ xuống nền nhà. Tại sao lại ra nông nỗi này? Ông trời ơi! Sao lại tàn nhẫn với con bé như vậy chứ? Tôi lúc này tức giận, gạt tay của Bảo ra. Anh hài lòng rồi chứ? Giờ thì đứa trẻ này không còn sống. Nó không nên đến đây vì ba mẹ chúng không hề có tình yêu. Sự độc đoán của anh đã khiến tôi mất con. Anh đã hại chết con của tôi. Tất cả là tại anh. Tôi đấm liên tục vào ngực của Bảo. Anh ta đứng yên ở đó. Mà kệ tôi làm gì thì làm. Anh ta nói với thư ký. Mang đứa nhỏ đi đi. Không được. Các người định đưa con của tôi đi đâu chứ? Không ai được đưa nó đi đâu cả. Hana lúc này ôm chầm lấy tôi. Quý nhân à, đừng như vậy nữa mà. Bởi vì quá đau buồn nên Ngân đã ngất đi. Điện Hạ thấy như vậy thì vội bế cô vào phòng, sau đó dặn dò. Nhờ cậy tất cả vào Thái Phi. Điện Hạ cứ yên tâm. Đến nửa đêm đang ngủ, Ngân ngồi bật dậy, cô ôm lấy gối và hát ru. Thái Phi thấy như vậy thì vô cùng đau lòng. Kìa con, nhìn con như vậy ta đau lòng lắm. Con của tôi đang ngủ mà. Nói nhỏ thôi, nếu không nó giận tôi, nó bỏ tôi đi đấy. Trên triều lúc này ồn ào những tiếng tranh luận, dường như mọi người đều phản đối việc Ngân nhập cung. Việc đưa một tội nhân vào cung là trái với quy định, hơn nữa cô ta còn không làm tròn nghĩa vụ sinh con. Xin người hãy trục xuất cô ta ra khỏi cung đi ạ. Mọi người lúc này cũng đồng thanh lên tiếng. Xin người hãy trục xuất cô ta ra khỏi cung đi ạ. Bảo tức giận liền ra lệnh cho lính kéo một bô lão ra ngoài và chém. Mọi người thấy như vậy mới sợ sệt. Vương hầu thấy tình hình không ổn liền lên tiếng can ngăn. Xin điện hạ bớt giận. Các bô lão phản đối là vì lo nghĩ cho điện hạ. Lẽ nào vương hầu cũng muốn theo bô lão kia lên chầu trời sao? Bãi triều đi. Điện hạ đi nhanh về phía Lục Cung, bước vào cửa thì nghe thấy tiếng cười của Ngân. Cô đang ôm chiếc gối và nói chuyện với nó. Con ngoan của mẹ. Thái Phi thấy Điện Hạ đi đến thì không khỏi xúc động. Điện Hạ, người của Thái Y Viện vừa đến khám, họ nói rằng... Người nói đi. Ngân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Điện Hạ cười chua chát, anh đưa tay về phía của cô. Lại đây, đừng sợ. Con của tôi có xinh không? Có, rất xinh. Hana hiểu, liền xuống bếp mang lên một bát cháo nóng. Điện hạ cầm lấy bát cháo và đút từng thìa cho cô. Ăn xong anh còn đặc biệt lấy khăn lau mặt và lau tay cho cô. Điện hạ quay lại nói với thư ký: "Ta muốn dành một tháng để lo cho cô ấy. Chuyện trên triều người hãy thay ta giải quyết." Thần tuân lệnh. Ngày sau đó cô được chuyển về sống cùng với điện hạ ở trong Đông Cung. Ngân bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ. Hàng ngày anh tận tình chăm sóc cho cô. Chú mặt nạ thật là tốt bụng. Ta đưa em đi thay đồ nhé. Bảo giúp cô tết lại tóc. Nhìn thấy cô ngây ngô, lòng anh lại nhói đau. Em có nhớ tên của ai không? Thái Phi, Akiko, Hana. Vậy tên Bảo thì sao? Em có nhớ ai tên là Bảo không? Nghe đến đây cô liền hét ầm lên, rồi đánh liên tiếp vào người của anh. Không được nhắc, tôi không thích, đó là kẻ xấu. Bảo nhăn mặt và rơi nước mắt. Ta yêu em dù muộn, nhưng ta vẫn muốn nói lời xin lỗi. Bây giờ ta đưa em đi ngắm hoa nhé. Ngân vòng tay ôm lấy cổ của điện hạ. Hai người họ cứ đi loanh quanh, cõng cô trên lưng, mặc cho lời đàm tiếu của mọi người trong cung. Bất chợt gặp Hương đang đưa con đi dạo trong hoa viên. Thưa điện hạ, cô ấy có đỡ chút nào không ạ? Đỡ hơn rất nhiều. Nói xong điện hạ cõng cô đi qua, rồi ngoái đầu nói với Hương: Trời đang chờ gió, đưa con về nghỉ ngơi đi. Nhìn bóng điện hạ đi khuất, Hương nhìn theo và rơi nước mắt. Em cũng muốn được người chăm sóc, được người ôm lấy một lần. Cô nhất định phải mau chóng bình phục, đừng để cho điện hạ đau lòng thêm nữa. Điện hạ đưa Ngân đến vườn cây anh đào, nhìn thấy hoa rơi, cô vỗ tay thích thú. Hoa đẹp quá! Em có thích không? Chúng ta sẽ dùng những cánh hoa này để tắm, được chứ? Ngân gật đầu và mỉm cười ngây ngô. Thái Phi đứng từ xa thấy như vậy thì không khỏi xót xa. Nếu không phải vì bà cố chấp thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Thái Phi quay lại nói với thư ký: Thái Hoàng tại sao không nhận điện thoại của ta? Ông ấy không còn quan tâm đến con trai mình sao? Dạ, thần cũng không rõ, thưa Thái Phi. Ở miền biển phía nam nước Mỹ, Thái Hoàng nằm ngửa mình trên ghế, đưa cặp mắt nhìn từng đợt sóng đang nối tiếp nhau xô bờ. Một lúc sau thư ký của ông ta bước đến. Người đã được đưa đến, thưa Thái Hoàng. Tốt lắm. Một chiếc xe đầy được đưa tới, bên trong là một đứa trẻ bụ bẫm đang nheo nheo mắt vì chói nắng. Nào cháu trai yêu, ngồi đây ngắm biển cùng với ông. Ở đây còn tốt hơn là sống bon chen trong hoàng cung và sống trong cái tính cố chấp của ba con. Vừa nói ông vừa lấy một chiếc mắt kính và đưa lên mắt của thằng bé. Ông cháu mình cùng ngắm biển thôi. Một tháng trôi qua, Ngân vẫn không hề có tiến triển. Công việc trong hoàng thất cũng trở nên phức tạp khi có nhiều thế lực chống đối lại điện hạ. Bẩm báo điện hạ, hiện tại phía Bắc đang có kẻ tạo phản. Nốt ngày mai nữa thôi. Ta muốn đưa cô ấy ra ngoài, sau đó trở về làm một vị vua như mọi người mong đợi. Hãy để ta làm một người đàn ông bình thường thêm một ngày nữa thôi. Hôm sau, điện hạ lái xe đưa Ngân ra khỏi cung, đi dạo phố rồi đến một quán cà phê để ngồi. Vừa bước vào quán, có một chàng trai lao đến và hỏi cô. Đúng là cô rồi. Chính cô là người mang nắm tóc của Hana đến cho tôi, sau đó cô bỏ đi. Ngân thấy người lạ đến hỏi dồn dập như vậy thì sợ hãi nấp vào người của điện hạ. Cô làm sao thế này? Cô không nhớ tôi sao? Điện hạ thấy được vẻ sợ hãi của cô, liền giơ tay ra trước mặt chàng trai kia. Chắc anh nhầm người rồi. Lấy giúp tôi một ly cà phê và một ly cam ép. Nói xong, điện hạ liền dẫn Ngân đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chúng ta sẽ là một cặp tình nhân tuyệt đẹp vào ngày hôm nay. Tình nhân sao? Đúng. Ta sẽ dành cả đời còn lại để chăm sóc cho em. Đến tối, lễ hội hóa trang diễn ra trên quảng trường. Ngân chọn một chiếc mặt nạ màu hồng xinh xắn. Điện hạ thấy như vậy liền gật đầu mỉm cười với cô. Đẹp lắm, rất hợp với em. Thế mặt nạ của chú đâu?